Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thứ 72 tiết nhân thi không thể cùng tồn tại. Chiến đấu hiện trường, Thẩm Phi Phi mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt Tiêu Dật, hắn hạ thủ, hắn thực sự nhẫn tâm hạ thủ, hắn hay là muốn giết chết nàng, cái gì tình yêu, cái gì thề non hẹn biển, đều là phù vân. Đều là gạt người chuyện ma quỷ. La Hạo là như thế này. Hắn, Tiêu Dật cũng là như thế này. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ tượng những người này như nhau. Cầm lên chủy thủ thống hướng chính mình. Thẩm Phi Phi khát khao và Tiêu Dật cộng đồng cuộc sống. Bạch đầu giai lão hình ảnh căn bản không có khả năng tồn tại. Nhân loại hòa zombie là không thể cùng tồn tại. Thẩm Phi Phi che ngực, đau lòng cực. Cười thảm, đột nhiên lại phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt càng thêm trắng bệch nhưng sợ, chủy thủ mặc dù đâm vào ngực của nàng, thế nhưng nàng tránh né đúng lúc, phong nhận chỉ là thống nhập vào người nội, trong lòng nhạt nhẹ chát một chút, cũng không phải là thái chí mạng vết thương, đãn là của nàng tâm lại rất đau, đau không phải lấy đem quân đâm bị thương đến vết thương. Nàng đau là của Tiêu Dật tuyệt tình, kia đem quân thứ, triệt để cắt đứt Thẩm Phi Phi đối Tiêu Dật cuối cùng lưu luyến. Loại này thật lớn tâm linh đả kích, có thể dùng nàng tâm mạch bị kiềm hãm, lúc đó liền phun ra một ngụm tiên huyết, không đếm xỉa vết thương còn đang chảy máu. Thẩm Phi Phi bỗng một chút liền rút ra kia đem quân thứ, phiết ở dưới đất, đến đây đi, nhượng chúng ta chân chính quyết đấu. Thẩm Phi Phi sắc mặt lạnh lẽo nói với Tiêu Dật, Phi Phi, này, đây không phải là ta là Mani ta. Tiêu Dật nhìn thấy chính mình quân thứ cắm vào Thẩm Phi Phi. Ngược, lại nhìn thấy nàng mất rất nhiều máu. Trong lòng hoảng hốt, quá sợ hãi, vội vàng xua tay giải thích, hắn quân thứ rõ ràng là thống bất đi vào. Hắn cũng là muốn rút về tới. Sao có thể đột nhiên lại cắm tiến vào đâu? Này! Đây là có chuyện gì a? Vừa, hình như có luồng không hiểu lực lượng đẩy hắn tiến công. Là ai ở sau lưng phá rối? Ha ha ha vô lượng thọ Phật. Một tiếng nói hào vang lên, một đạo sĩ tách ra mọi người, chen vào đoàn người, phía sau hắn còn theo Tiêu lão tướng quân, mấy quan lớn cùng với đông đảo hộ vệ nhân viên. Thanh Phong tử, là ngươi giở trò quỷ. Tiêu Dật vẻ mặt tức giận. Nổi giận đùng đùng chất vấn hắn. Hừ, ta môn yêu nữ, người người được mà chu chi. Hoàn hảo bần đạo chưa có tới trễ. Thanh Phong tử có chút giễu cợt nhìn về phía Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi, tay phải vung, đem một xé thành hai nửa màu vàng lá bùa ném trên mặt đất. Vừa hắn chính là dùng này lá bùa giấy linh lực, nhượng Tiêu Dật quân thứ phát quang biến sắc bén. Còn Tiêu Dật vì sao lại đột nhiên làm khó dễ dùng sức. Làm ra cùng ý nghĩ của mình tương phản động tác, đâm vào Thẩm Phi Phi ngực, tự nhiên cũng là Thanh Phong tử làm chuyện tốt, ai nhượng ngươi nhúng tay. Chuyện của ta Tiêu Dật, quốc sư là ở giúp ngươi, là ở vì dân trừ hại, ngươi không muốn phạm hồ đồ. Tiêu lão tướng quân trầm mặt quát lớn hắn, tương lai của mình con dâu lại là zombie. Còn là một zombie nữ vương, nàng cải trang giả dạng chui vào Tiêu gia, thiếu chút nữa cùng mình người thừa kế duy nhất thành hôn. Như thế hoang đường sự tình nếu như truyền đi, Hoa quốc các quý tộc không biết muốn thế nào chuyện cười nghị luận đâu. Tiêu Dật nếu có thể thấy rõ chuyện trước mắt, cùng đầu này zombie đoạn tuyệt hoàn hảo, nếu như khăng khăng một mực, còn cùng nàng cù cơ cù nhằng dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Hắn Tiêu gia trăm năm danh dự liền muốn quét rác, bọn họ Tiêu gia lại như vậy làm sao quân giới đặt chân. Thế nào đối mặt Hoa quốc mấy chục ức dân chúng, Tiêu gia liền muốn từ đó sa sút, vì thế, hắn không thể không ngăn cản Tiêu Dật vờ ngớ ngẩn, giúp đỡ cái kia Thanh Phong tử nói chuyện, Tiêu cư sĩ tình tự bất ổn, liền trước không muốn xuất thủ, nhìn bần đạo bắt này yêu nghiệt Thanh Phong tử phất trần vung lên. Nghênh ngang đi lên quyết đấu chàng, nhờ có cái kia như hoa, Tiêu Dật gì, mật báo, hắn mới biết Thẩm Phi Phi hành tung, dựa vào hắn tam giai tu luyện nhạy bén cảm giác, quyết đoán đoán được Thẩm Phi Phi lần này điều khiển máy bay trực thăng ra ngoài mục đích không đơn giản, thế là hắn liền đem việc này báo cáo cho chủ tử của hắn Lý Gia Gia Chủ. Lý Gia Gia Chủ biết được Tiêu Dật điều động quân đội nhân thủ đi thành phố D hậu, cũng cảm thấy sự tình rất có chỗ khả nghi, thế là thuyết phục Tiêu Lão Tướng Quân và Thanh Phong Tử đến đây xem sự kiện phát triển động thái. Quả nhiên, Nhượng Thanh Phong Tử đúng lúc bắt được Thẩm Phi Phi nhược điểm. Kỳ thực, Thanh Phong Tử bọn họ đã sớm tới hiện trường, chỉ là vẫn ở đây ngoại bàng quan, nhìn bọn họ giải quyết như thế nào. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Dật có do dự thần sắc thời gian, hắn liền lập tức xuất thủ, bị thương nặng Thẩm Phi Phi, yêu nghiệt, ngươi hại vô số người, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Thanh Phong Tử không có ý tốt nhìn trước mắt bị thương Thẩm Phi Phi. Trong lòng phẫn hận không ngớt, này đẹp đẽ nữ nhân, giết hắn duy nhất còn sống trên đời con cháu, chặt đứt huyết mạch của hắn, đánh chạy hắn đại xà pháp khí không nói, lại còn là đầu vô dụng thối zombie, này đáng chết zombie a, là không có hắn lúc trước khát vọng tu vi Bảo Châu. Đó chính là nói, trừ giết chết đầu này zombie cho hả giận bên ngoài, với hắn chỗ tốt gì cũng không có, vì giết nàng, hắn Thanh Phong Tử cũng hạ vốn gốc, hiện tại lại cái gì cũng không chiếm được, phi, thực sự là thâm hụt tiền buôn bán. Được rồi, bất kể là không phải thâm hụt tiền mua bán, đầu này zombie cùng hắn có huyết hải thâm cừu, hôm nay không thu thập nàng, nàng ngày sau tu vi tăng mạnh, nhất định sẽ quay lại tìm thù, cho nên, hôm nay nhất định phải giết chết nàng. Hừ, Từ đạo sĩ, là ngươi giở trò quỷ, nạp mạng đi. Thẩm Phi Phi lần này cũng thấy rõ ràng, không phải Tiêu Dật muốn giết hắn, là vị đạo sĩ này muốn giết nàng. Sử Hoài, tên khốn kiếp này, vẫn tượng quỷ như nhau quấn quýt lấy nàng, thật là của nàng ác mộng. Chính là cái này Thanh Phong Tử, mới để cho kế hoạch của nàng sắp thành lại bại, làm cho nàng và Tiêu Dật chia ly, cả hai đều thiệt, nhượng mộng đẹp của nàng thành không. Hôm nay không phải hắn Thanh Phong Tử tử, chính là nàng Phi Phi nữ vương sống, cho nên nàng cũng lười lời vô ích, trực tiếp muốn cùng hắn liều mạng. Khi nói chuyện, Thẩm Phi Phi bắt đầu biến mất tu la mắt, đảo câu răng nanh lại lần nữa hiển hiện ra. Cùng này Thanh Phong Tử quyết đấu, nàng không cần lại che giấu cái gì, chỉ muốn xuất ra nàng tuyệt nhất đích thực lực liền hảo. Phong mặc dù đang vù vù thổi, thế nhưng bởi quân đội nhân viên đông đảo, đem Thanh Phong Tử và Thẩm Phi Phi đô vây quanh ở bên trong, kín không kẽ hở, trong đám người đảo là không có một tia phong, bầu không khí trái lại khô nóng được làm cho người ta khẩn trương. Lúc này, liền thấy Thẩm Phi Phi tóc quần áo không gió tự động, 3000 tóc đen căn căn phiêu khởi, khỏa khỏa phát ra kim loại sáng bóng, ở trên đầu hình thành một mặt quạt, trên tay chỉ đao cũng càng phát ra đen bóng sắc bén. Từng đạo lưu quang ở chỉ lưỡi đao nhận thượng lưu quá. Đạo sĩ thúi, đi tìm chết đi, Thẩm Phi Phi kiều quát một tiếng, siêu một tiếng liền chiều Thanh Phong Tử đánh tới. Tốc độ kia mau được giống như là một đạo sao băng. Hoàng biết dùng người mắt nhìn không thấy bóng người. Trong nháy mắt, liền thấy hai cái bóng người hợp lại, chiến đấu ở tại cùng nhau. Thanh Phong Tử phất trần rất nhanh bay múa, căn căn phất trần như cương châm lưỡi dao sắc bén, cùng nhau quét về phía Thẩm Phi Phi thân thể. Thẩm Phi Phi bất kiền tỏ ra yếu kém, 10 ngón chỉ đao vung giống như là một đạo tàn ảnh, không ngừng tiến công kẻ địch. Hai người chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, tốc độ cái kia mau, sát đầu gian đã vượt qua 100.000 chiêu. Mọi người hoa mắt nhìn giữa sân kia đoàn mơ hồ lắc lư thân ảnh, phân không rõ ai là Thanh Phong Tử, ai là Thẩm Phi Phi. Mấy phút sau này, giữa hai người phát ra phịch một tiếng cự hưởng, mỗi người lui về phía sau mấy bước mới đứng vững gót chân. Hết chương.